Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địa. Chương 66, C66, đơn xin di rời hộ tịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địa. Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm. Dịch: Quá khứ chậm rãi. Quyển 4, thần tiên cũng có KPI sao? Chương 66, đơn xin di rời hộ tịch. Tiểu Bành, cuối cùng con cũng tỉnh táo. Mẹ Đinh Bành vừa bước vào cửa đã bị Kế Ngỗi túm lấy cổ áo ném ra ngoài. Dung Mộc, giới chú, khai, kết giới trong suốt bao trùm cả phòng ngủ. Trên đỉnh đầu Đinh Bành hơi chấn động. Anh ta ngửa đầu nhìn qua, dường như đang cảm thấy nghi hoặc. Các người làm gì thế hả? Anh ta hỏi, Dung Mộc và Kế Ngỗi đều không trả lời. Chỉ đồng thời nhìn Phạm Lam. Phạm Lam, Phạm Lam. Các người muốn làm gì? Kế Ngỗi, ngày hôm qua Dung Đao mất khống chế, pháp lực tiêu hao quá độ, còn nửa tháng nữa mới phát bổng lộc. Dung Mộc chớp chớp đôi mắt to, cười đến ôn nhu vô tội. Phạm Lam, Phạm Lam, chẳng lẽ các người tính để cho tôi làm tiên phong? Chăn của cô chỉ cần 50 học thôi. Rẻ, Dung Mộc, chất lượt qua giá trị thực. Ly Trạch, đúng vậy, cố lên. Cổ Đạo Lâm, các người rốt cuộc đang nói gì vậy? Phạm Lam phẫn nộ, Phạm Lam bực bội, Phạm Lam ngửa mặt lên trời thét dài. Gọi pháp khí bản mệnh ra. Võ Triệu chú, khai, chiếc chăn san hô hình chú lợn nhỏ Peppa màu hồng nhảy ra khỏi màn hình điện thoại. Vặn vẹo nhào về phía Đinh Bành. Đinh Bành như vừa tỉnh mộng hét lớn một tiếng. Thân thể hóa thành một làn khói đen. Thảm san hô nhào vào không trung. Giây tiếp theo, anh ta giống như con thằn lằn bám trên nóc nhà. Túy, hình tam giác vững vàng treo trên đỉnh đầu. Giống như dấu hiệu của các NPC trong trò chơi. Tôi nhớ rồi, anh là cái tên yêu đạo kia. Anh ta chỉ vào Cổ Đạo Lâm giống to. Cổ Đạo Lâm, ấy ấy ấy ấy. Phạm Lam, nè nè nè. Không đúng, theo kinh nghiệm của cô. Những người bị túy quấn thân thì hơn nữa đều sẽ mất ý thức bản thân. Dấu hiệu rõ ràng nhất là đồng tử chuyển sang tinh thể thủy tinh màu đen. Nhưng Đinh Bành lại hoàn toàn khác. Đồng tử anh ta sáng ngời. Ý thức tỉnh táo. Thậm chí còn nhớ rõ cả Cổ Đạo Lâm. Là hình thái trung gian giữa túy và yểm. Kế Ngỗi nói. Phạm Lam, mau mau mau. Dung Đao. Kế Ngỗi không thèm liếc mắt đến Phạm Lam. Đột nhiên níu Cổ Đạo Lâm lại, lắc lắc về phía Đinh Bành. Ở đây, Cổ Đạo Lâm ngớ người, Phạm Lam cũng ngớ người theo. Đinh Bành thoáng cái vọt tới, phía sau bốc lên khói đen cuồn cuộn giống xe chạy bằng dầu. Kế Ngỗi xách Cổ Đạo Lâm lên, đạp lên vách tường chạy như điên. Tiếng kêu thảm thiết của Cổ Đạo Lâm làm chấn động cả kết giới. Đừng nói chứ cái chiêu này thật sự có tác dụng rất tốt. Đinh Bành hoàn toàn không để ý đến Phạm Lam, đuổi theo phía sau Cổ Đạo Lâm không rời. Tuyến đường của Kế Ngỗi đi vô cùng cố định, Đinh Bành đuổi theo cũng vô cùng cố định. Đó chính là chạy vòng quanh phòng. Phạm Lam giờ khóc giờ cười. Tấm thảm san hô điều khiển từ xa chuẩn xác chắn ở trên đường đi của Đinh Bành. Chợt nghe két một tiếng, Đinh Bành và túy đập vào trong ngực chú heo Peppa. Thảm san hô biến thành một quả cầu bao bọc lấy họ. Bên trong truyền ra kêu la thảm thiết của Đinh Bành. Năm ngón tay Phạm Lam nắm chặt. Tiếng thét chói tai ngừng lại. Đinh, điện thoại của cô nhảy ra một tin nhắn. Thông báo, pháp lực trên pháp khí tiêu hao 5 học. Phạm Lam ngẩn ra. Không đợi cô kịp phản ứng thì tấm thảm san hô lại mở ra. Đinh Bành trượt ra, nằm dài trên mặt đất. Thảm san hô chui lại vào trong điện thoại. Phạm Lam dường như nghe thấy âm thanh. Nôn ọe, cô cũng không biết đó rốt cuộc đó là âm thanh của thảm san hô hay âm thanh là Cổ Đạo Lâm bên cạnh. Từng luồng khí đen rít gào tràn ra từ da của Đinh Bành. Trạng thái của những luồng khí này rất kỳ quái. Có loại cảm giác hạt đặc biệt. Nồng độ PM2.5 quá cao sao? Phạm Lam nghĩ. Phạm Lam, Dung Mộc. Anh đến xem thử đi. Nhưng Dung Mộc lại ôm Ly Trạch đi đến bên cửa sổ. Một thần một hồ ly đang cùng nhìn chằm chằm vào bàn làm việc của Đinh Bành. Trên bàn làm việc có một máy tính xách tay. Hai bộ sạc. một chồng giấy A4. Trên đó vẽ một lá bùa gần giống như ngoài cửa. Một tách cà phê, một vài cây bút chì màu đỏ. Và một chai xịt dưỡng ẩm. Bình này có mùi lạ. Ly Trạch chỉ vào bình xịt nói. Dung Mộc cầm lấy bình xịt lắc lắc. Đinh Bành đang hôn mê đột nhiên mở mắt. Giống như cương thi bắn người lên. Nhưng lại bị Kế Ngỗi tát một cái đè trở về. Phạm Lam, cô xem cái này thứ. Dung Mộc đưa cho Phạm Lam cái bình xịt. Phạm Lam lắc lắc chiếc bình. Bên trong có màu tím nhạt. Chỉ còn lại cao chưa tới 1 cm. Phạm Lam không ngửi thấy mùi lạ mà Ly Trạch nói. Nhưng cô phát hiện bề mặt của chiếc bình có một loại ánh sáng lấp lánh kỳ lạ. Kết cấu rất giống với thủy ngân. Phạm Lam, anh chưa từng thấy nó sao? Dung Mộc lắc đầu. Phạm Lam cảm thấy chuyện này có hơi phiền toái. Dung Mộc là lão già sống 80 năm. Nếu nói về kiến thức rộng rãi, thì anh ta đứng thứ 2 không ai dám đứng nhất. Anh ta cũng không biết là gì thì chỉ e vật này không được tốt lắm. Cái gì thế? Cổ Đạo Lâm kêu to. Khí đen xung quanh giống như từng sợi dây cỏ mỏng quấn lấy cổ tay và cổ chân của anh ta. Thậm chí còn không ngừng leo lên trên. Phạm Lam, Dung Mộc, Kế Ngỗi và Ly Trạch ngồi xổm xung quanh anh ta. Dung Mộc, đây hẳn là oán khí vô chủ. Cổ Đạo Lâm, cái gì? Phạm Lam, xuất phát từ năng lượng tiêu cực của những cảm xúc lo âu, bi thương, buồn bực, phẫn nộ của con người. Không nhắm vào nhân tộc và yêu tộc cụ thể. Bình thường lang thang trong trời đất. Phần lớn là vô hại. Theo thời gian sẽ tự động thanh lọc rồi biến mất. Cổ Đạo Lâm, các người xác định thứ này vô hại sao? Mấy thứ này hình như nhắm vào tôi đó. Ly Trạch, wow, thú vị. Cổ Đạo Lâm, bà Phạm Lam, dùng con lợn Peppa của bà quấn chúng lại đi. Không cần phiền toái như vậy. Kế Ngỗi đột nhiên túm lấy một nắm lông của Ly Trạch. Ly Trạch kinh hãi, phun ra một ngọn lửa hồ ly. Vừa hay phun trúng, oán khí vô chủ. Sau đó oán khí kia biến mất. Phạm Lam, wow, thế này cũng được sao? Cổ Đạo Lâm, a, nóng quá. Dung Mộc đỡ chán. Kế Ngỗi giống như phát hiện ra thứ đồ chơi mới. Cầm Ly Trạch lên như vòi chữa cháy. Phun vào oán khí khắp phòng. Ly Trạch vừa mới bắt đầu còn ý đồ chống cự. Nhưng khi phát hiện lông trên lưng đã bị hói đi một nhúm. Cậu ta lập tức buông thả. Toàn lực phối hợp. Trong vòng chưa đầy 3 phút. Tất cả các oán khí đều sạch sẽ. Cổ Đạo Lâm mặt bị hun thành than lửa đen xí. Trên má hai hàng nước mắt không ngừng chảy. Không còn. Oán khí vô chủ. Bao lấy. Đinh Bành giống như biến thành một con người khác. Anh ta gầy đến da bọc xương. Mặt mày xanh lét. Phạm Lam lật mí mắt của anh ta ra xem. Phát hiện trên nhãn cầu của anh ta có một lớp màng trắng. Giống như bị đục thủy tinh thể. Phạm Lam, bao lâu rồi anh ta chưa ăn cơm? Kế Ngỗi, lại là một người bị suy dinh dưỡng nặng. Kế Ngỗi, đưa anh ta đến bệnh viện trung ương tam giới. Dung Mộc đứng lên nói. Phạm Lam, theo Dung Mỗ đến cục nghiên cứu kỹ thuật tam giới một chuyến. Phạm Lam cảm thấy đây không phải là một ý hay. Dù sao cách đây không lâu cô mới từ chối lời mời nhảy việc từ cao lộ. Xã công đại nhân, hay là anh đi một mình đi. Tôi đi không thích hợp lắm. Phạm Lam nói, Dung Mộc nhìn đám tường vân 007 bên chân. Rồi lại dùng ánh mắt trông mong nhìn Phạm Lam. Phạm Lam thở dài, nhắn tin cho Kế Ngỗi. Lam lười biếng, khi nào anh mới trở về? Chủ thần, tình hình không ổn, tạm thời không thể quay về được. Bỏ đi, đi thì đi, lỡ như Dung Mộc bị lạc đường, thì chẳng phải càng không tốt hay sao? Phạm Lam thiết lập GPS, cắm điện thoại vào đầu mây, nhìn Ly Trạch đang nằm sấp trên mặt đất liếm lông. Tam thập trọng thiên, cậu muốn đi chơi không? Mua một bình thuốc mọc lông cho yêu tộc về. Ly Trạch nói, tường vân đột nhiên bay lên trời. Phạm Lam chỉ cảm thấy quần áo căng ra. Quay đầu lại nhìn, quả nhiên là Dung Mộc đang gắt gao túm lấy vạt áo cô. Đôi mắt của anh ta đen đến dọa người. Phạm Lam mỉm cười, ngồi yên một chút. Dung Mộc, a, tường vân bay thẳng lên trời. Tiếng gió rót vào màng nhĩ. tiếng kêu của Dung Mộc càng ngày càng yếu. Cuối cùng không có động tĩnh gì nữa. Phạm Lam không thể quay lại nhìn anh ta được. Cô đang hết sức chăm chú để khống chế tốc độ của Tường Vân. Xẹt qua biển mây mênh mông vô tận. Xuyên qua kết giới hồng quang của Thất Trọng Thiên. Hàng ngàn con đường mây rộng lớn giống như cầu vượt sen kẽ ngang dọc. Những đám tường vân với những tạo hình khác nhau nhanh chóng lướt qua. Khói mây nhập vào đường mây. Biến thành nền đường mới. GPS điện thoại. Xin vui lòng đi thẳng dọc theo đường mây số 288. Khoảng cách còn một thập trọng thiên nữa. Phạm Lam nhìn thấy cột mộc bằng mây. Một đám mây lớn màu vàng đang lắc lư. Trên mặt khảm chữ 288. Cũng không biết là vì gió quá lớn hay là nguyên nhân gì. Cột mốc mây vẫn luôn lắc trái phải ở hai ngã ba biên giới. Dung Mộc, đường này không sai chứ? Phạm Lam hỏi. Dung Mộc nhắm tịt mắt trả lời. Phạm Lam lại xác nhận GPS một lần nữa. Tiếp tục đi. Cô nhìn thấy cột mốc mây nhị thập tam trọng thiên. Nhị thập ngũ trọng thiên. Nhị thập lục trọng thiên. Lại vẫn không nhìn thấy cột mốc của thập tam trọng thiên. Bầu trời trở nên tối hơn. Đường chân trời nổi lên ánh nắng chiều màu tím đỏ. Phản chiếu trên kết giới bảy tầng rực rỡ tựa như cực quang. Tường vân 007 đột nhiên hơi chấn động một. Đuôi mây phun ra khói mây màu xám cho sau đó bất động. Này, Phạm Lam vỗ đầu mây. Nó không phải bị hỏng rồi đó chứ. Phạm Lam lại vỗ một vòng. 007 không có bất kỳ phản ứng gì. Phạm Lam, đến chưa? Dung Mộc nhắm mắt hỏi. Có hai tin xấu, anh muốn nghe tin xấu nào trước? Phạm Lam nói. Dung Mộc chậm rãi mở mắt. Thứ nhất, chúng ta bị lạc. Thứ hai, 007 bị hỏng. Sắc mặt Dung Mộc càng trắng. Anh ta lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho Kế Ngỗi. À Ngỗi, chúng tôi lạc đường. Kêu Phạm Lam dùng GPS. Phạm Lam giật điện thoại. 007 bất động. Định vị gửi cho tôi. Đừng đi đâu cả. Tôi đến đón hai người. Phạm Lam thở dài. 007 dường như lại đi ngủ và phát ra tiếng. Ngáy. Bầu trời rộng lớn và yên tĩnh. Một ngôi sao lạnh lẽo sáng lên ở phía chân trời. Giống như một ngọn đèn trở về nhà. Đó là sao Khải Minh. Dung Mộc đột nhiên nói. Anh ta khoanh chân ngồi ngay ngắn. Hai tay đút vào ống tay áo. Ánh sao chiếu vào đồng tử của anh ta vừa sáng ngời lại cô độc. Anh không sợ độ cao sao? Phạm Lam hỏi. Rất nhanh cô đã phát hiện đây là một câu vô nghĩa. Tay Dung Mộc căm trong tay ống áo còn đang run rẩy. Hiển nhiên là đang cố gắng hết sức để dằn xuống. Phạm Lam, anh nói đi, anh là một thần tiên. Vì sao lại sợ độ cao cơ chứ? Ai nói thần tiên không thể sợ độ cao? Biểu cảm Dung Mộc thế mà còn hơi ấm ức. Phạm Lam bật cười. Dung Mộc nhìn Phạm Lam. Không biết nghĩ tới cái gì. Mông nhích nhích sang bên cạnh. Phạm Lam cảm thấy càng buồn cười hơn. Anh làm gì thế? Dung Mộc. Không. Không có việc gì. Tay anh ta đỏ ửng lên. Thật sự là không hiểu tên này. Không hiểu vì sao lại thẹn thùng như thế. Phạm Lam quyết định đi theo anh ta. Cô ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời. Ở phía đông, màn đêm vừa buông xuống. Bầu trời đen thăm thẳm yên tĩnh mềm mại như nhung. Phía tây hoàng hôn vẫn chưa tan hết. Biển mây lộng lẫy mà mộng ảo. Phạm Lam đột nhiên sinh ra một nỗi thương cảm. Niềm thương cảm đối với một tương lai dài đằng đằng không biết ngày kết thúc. Cảm giác này có vẻ hơi quen thuộc. Như thể đã nhìn thấy cảnh tương tự này ở đâu đó rồi. Phạm Lam nhớ tới lần đầu tiên cô xuất hồn. Ánh sao lấp lánh đầy trời. Nghiêu lang chức nữ. Cầu hỉ thước màu vàng óng. Còn có Dung Mộc. Không đúng. Phạm Lam quay đầu. Lần ngắm cầu hỉ thước lần đó, hình như anh đâu có sợ độ cao. Yết hầu Dung Mộc hơi giật giật. Chậm rãi rời ánh mắt. Phạm Lam híp mắt. Anh thật sự không sợ độ cao sao? Tôi ngày đó say rồi, cái giám á. Phạm Lam nhớ lại chuyện cô xuất hồn ngày đó. Càng thêm nghi ngờ, cô nhớ tới danh từ. Thật thức ưu tiên cấp. Trong khi thi chức danh trung cấp, Thuần mạch thần tộc có thể dựa vào suy nghĩ của mình triệu hoán thần thức của thần tộc hạ vị. Ngày đó, vì sao tôi lại xuất hồn? Không phải là anh triệu tôi ra ngoài đó chứ? Dung Mộc đột nhiên quay đầu lại. Phạm Lam thậm chí nghe được cổ anh ta vang lên một tiếng rắc. Anh mở đôi mắt to tròn. Lông mi khẽ run rẩy, giống như một chú nai con đang sợ hãi. Anh ta không trả lời câu hỏi, nhưng biểu hiện của anh ta đã nói lên tất cả. Phạm Lam, gã này, thật sự là không biết nói dối chút nào. Tại sao? Phạm Lam hỏi. Tôi, không, tôi cũng không. Không biết. Dung Mộc nói năng lộn xộn. Cổ, hai má, trán anh ta đều biến thành đỏ. Chóp mũi toát mồ hôi. Sáng lấp lánh, thú vị thật. Phạm Lam nín cười. Cô lặng lẽ nâng tay phải của mình lên. Bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ cảm giác của hai vành tai Dung Mộc ngày đó. Thật sự là làm cho người ta khó quên. Nhưng tay cô vừa sượt qua bả vai Dung Mộc thì đã bị anh ta nắm lấy. Ôi chao, thật đáng tiếc. Phạm Lam chậm chạp thu tay lại. Nhưng tay cô không rút ra được. Ngón tay trắng nõn thon dài của Dung Mộc chậm rãi siết chặt. Phạm Lam cảm giác như da thịt của mình bắt đầu nóng lên. Tựa như bị lửa thiêu. Không biết là nhiệt độ của cô hay là Dung Mộc. Phạm Lam không biết động tác này của Dung Mộc có nghĩa là gì. Cô muốn hỏi anh ta. Nhưng khi ánh mắt của cô chạm đến Dung Mộc, liền mất đi thanh âm. Ánh mắt Dung Mộc đen như vậy. Sáng như vậy. Lông mi dài như vậy. Dày như vậy. Ánh sao trong mắt anh ta tràn ra. Chảy khắp người Phạm Lam. Nhịp tim của Phạm Lam biến mất. Cô nhìn đôi mắt, chóp mũi, đôi môi của Dung Mộc. Môi anh ta hơi mím lai. Cô ngửi được mùi sương mai trên người anh. Say đắm cả lòng người. Lông mi Dung Mộc run rẩy. Anh ta rũ mắt xuống. Hơi lắc tay một quyển trục màu đỏ chui ra khỏi màn hình. Phạm Lam, cô đã suy nghĩ kỹ chưa? Anh ta hỏi. Đầu Phạm Lam vẫn còn mơ hồ. Cô cảm thấy đầu óc lúc này hơi mù mịt. Quyển trục chậm rãi mở ra. Lóe ra chữ viết bằng bút lông đẹp đẽ. Phạm Lam nhận ra đó là bút tích của Dung Mộc. Mẫu đơn xin di rời hộ tịch tam giới. Xin cho cửu vĩ hồ tộc Ly Trạch chuyển vào hộ tịch miếu thổ địa khu Thanh Long Phủ Xuân Thành Côn Luân Mạch. Người giám hộ bao gồm. Người giám hộ thứ nhất. Dung Mộc. Người giám hộ thứ hai. Kế Ngỗi. Người giám hộ thứ ba. Phạm Lam. Người giám hộ thứ nhất. Dung Mộc. Thần Quang đã xác nhận. Người giám hộ thứ hai. Kế Ngỗi. Thần Quang đã xác nhận. Người giám hộ thứ ba. Phạm Lam. Thần Quang chờ xác nhận. Phạm Lam tỉnh táo vài phần. Cô thế mà là người giám hộ thứ ba. Còn xếp sau cả Kế Ngỗi. Dựa vào cái gì? Cô là trụ cột tài chính của miếu thổ địa đó. Chậm đã. Đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là. Mẫu đơn này vì sao trông kỳ quái như thế? Phạm Lam, cô có đồng ý không? Dung Mộc hỏi. Phạm Lam, yes, y do. Lúc anh ta nói những lời này, ngón cái nắm cổ tay Phạm Lam trượt vào lòng bàn tay Phạm Lam. Ngón tay nóng bỏng nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay Phạm Lam. Vừa nhẹ nhàng vừa quyến luyến, Phạm Lam chỉ cảm thấy như có một dòng điện từ lòng bàn tay chui vào tủy xương. Cột sống cô trở nên tê dại, cơ bắp căng cứng toàn thân đột nhiên thả lỏng. Loại cảm giác thoải mái khó hiểu trong nháy mắt lan khắp cả người cô. Cô bất chi bất giác tỏa ra thần quang. Người giám hộ thứ ba. Phạm Lam, thần quang đã xác nhận. Anh Mộc chơi ăn gian nha. Quyển trục khép lại, vèo một cái bay vào điện thoại của Dung Mộc. Phạm Lam, chờ một chút, chuyện gì đang xảy ra vậy? Dung Mộc ra mặt đỏ đến trong suốt. Trong lòng bàn tay anh ta tất cả đều là mồ hôi. Sau đó mới chậm rãi buông tay Phạm Lam ra. Bàn tay, ngón tay, đầu ngón tay của Phạm Lam trượt ra khỏi bàn tay Dung Mộc. Để lại một chút dư vị nhẹ nhàng triền miên. Rõ ràng là không có chuyện gì phát sinh. Thế nhưng, Phạm Lam lại cảm thấy dường như đã phát sinh ra rất nhiều chuyện. Cô khiếp sợ trừng mắt nhìn Dung Mộc. Dung Mộc bối rối rời mắt đi. Dường như cả người đều muốn chui vào trong mây. Không đúng. Không đúng, trong lòng Phạm Lam giống to. Cô cảm giác như mình vừa bị Dung Mộc hãm hại. Tường Vân 007. Mấy người bị nghi ngờ đỗ mây bất hợp pháp. Xin lập tức xuất trình giấy phép đằng mây. Ánh sáng trắng chiếu xuống đám Tường Vân 007. Bốn đám Tường Vân đột nhiên phun ra khói mây. Vây quanh hai người họ từ trên xuống dưới. Trên mỗi đám mây đều có một gã hắc giáp thiên binh. Phạm Lam, Dung Mộc, xin xuất trình giấy phép đằng mây. Hắc giáp thiên binh cao giọng nói. Phạm Lam yên lặng nhìn về phía Dung Mộc. Dung Mộc lấy điện thoại ra lướt nửa ngày rồi trình ra. Hắc giáp thiên binh nhìn lướt qua. Thời gian thi đậu, 509 năm trước. Thời gian kiểm tra, không có. Giấy phép đằng mây của anh đã bị thu hồi từ lâu rồi. Anh ta lại nhìn về phía Phạm Lam. Còn cô thì sao? Phạm Lam, tôi không có. Không có giấy phép đằng mây. Bị nghi ngờ gây nguy hiểm cho an toàn công cộng tam giới. Xử phạt pháp lực 5.000 học. Giam giữ 7 ngày. Dung Mộc, chậm đã. Phạm Lam, đừng mà. Đại ca, có chuyện gì cứ từ từ thương lượng. Chúng tôi có việc gấp. Ngài khoan Dung một chút đi. Hắc giáp thiên binh, giải đi, chờ một chút. Phạm Lam nhảy dựng lên, hạ thấp giọng nói, chúng tôi và Dương Tiễn Thượng Thần là bạn cũ, có thể nể mặt anh ta mà khoan dung cho chúng tôi một chút được không? Hắc giáp thiên binh, ngài là, tôi là ai không quan trọng. Phạm Lam chỉ Dung Mộc, vị kia là ai anh biết không? Anh ta chính là Dung Mộc Thượng Thần đó. Thượng Thần Dung Mộc nào? Tam giới còn có mấy thượng thần Dung Mộc nữa. Hắc giáp thiên binh dừng một chút. Chẳng lẽ cô là Phạm Lam? Phạm Lam, hả, mẹ kiếp, tôi đã nổi tiếng như vậy sao? Bà thổ địa Phạm Lam ở khu Thanh Long Phủ Xuân Thành Côn Luân Mạch. Đúng, là tôi. Hắc giáp thiên binh lui ra sau một bước. Cầm điện thoại lên thấp giọng nói thầm vài câu. Hai vị xin chờ một chút. Phạm Lam nhìn Dung Mộc. Dung Mộc cũng không hiểu đầu cua tai nheo gì. Rất nhanh, Phạm Lam đã biết cô đang chờ cái gì. Một dòng chữ S màu đỏ dài lướt qua bóng đêm. Hai ngọn hỏa luân nhanh như chớp dừng lại trước mắt Phạm Lam. Phạm Lam, cô nợ tôi 10 vạn học pháp lực. Cô cuối cùng rơi vào tay tôi. Ha ha ha, người tới chống lưng cười to. Dung Mộc, Phạm Lam, đệt, là Na Cha, 21/2/2022. Hôm nay cái bàn phím bị chập mạch, phải vác đi thay, đến tối thì lạnh cứng tay, thò ra đáng máy mệt xỉu luôn, nên đăng có hơi muộn, tôi đúng là chúa rắc rối mừ. Hai, cách chương.